Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng. Rượu này thì chuyên đặc trị giảm đau, đánh tan các vết bầm tím do ngã, va chạm, chơi thể thao, trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, trị bỏng, trị các vết côn trùng đốt, dị ứng mẩn ngứa. Và đặc biệt rất an toàn, dùng được cho cả trẻ sơ sinh. Nếu ai có nhu cầu sử dụng loại rượu xoa bóp này thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu ông từ chối, hai nhà Đường Tông chúng tôi sẽ liên hợp lại với nhau để đối phó công đoàn Trung Hải. Thề rằng nhất định khiến cho công đoàn Trung Hải của các ông chịu thiệt hại nghiêm trọng, khiến cho địa vị của nhà họ Mã phải lung lay. Lúc này, Tống Bắc Văn cũng tỏ thái độ. Không sai, nhà họ Tống chúng tôi tới đây là đã quyết tâm liên hợp với nhà họ Đường. Mã Đẳng, ông nên hủy bỏ sự hạn chế với nhà họ Đường, nếu không thì chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ khi hai nhà chúng tôi liên thủ với nhau đi. Công hội Quyền Anh của tôi đã chuẩn bị tốt mọi mặt để đối đầu với công đoàn Trung Hải của ông rồi. Hả? Mọi người ở đây cảm nhận được bầu không khí vô cùng áp lực, rất khó thở. Năm gia tộc lớn ở thành phố Trung Hải thì đã có đến 3 gia tộc tập trung ở đây, còn chuẩn bị ra đòn hiểm. Ai cũng biết rằng, một khi cả hai bên thật sự ra tay, thì thành phố Trung Hải nhất định sẽ có những biến đổi gây nên rối loạn đến long trời lở đất. Cảnh tượng này sắp xảy ra sao? Nguy rồi. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mã Đằng, muốn biết được đáp án tiếp theo của ông ấy. Tôi thích một câu nói mà trước kia cậu Lăng đã từng nói. Đáp án của tôi là không đồng ý. Mã Đằng uống một hớp rượu rồi nói tiếp. Hơn nữa, các ông nôn nóng như vậy không hẳn đã là chuyện tốt. Chỉ cần cậu Lăng còn sống thì các ông cũng không thể trở mặt nổi. Đường Xuyên Bách cười khẩy. Cậu Lăng sao? Bị đánh đến mức sống chết còn không rõ, nói không chừng đã lặn xuống nước bỏ chạy rồi. Ha ha ha ha. Thật sao? Lúc này có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Mọi người cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, không khỏi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Lăng Khôi mặc một bộ áo đại cán màu xanh đậm, đứng ngoài cửa kính, hai tay đặt sau lưng, từng bước đi lên bậc đá, chậm chậm tiến lại gần đình nghỉ. Mới đi dạo một chút, không ngờ các ông lại nghĩ tôi đã chết rồi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sao có thể như vậy chứ? Vừa nãy rõ ràng là cậu ta đã bị đại sư Diệp Hùng đánh trọng thương rơi xuống nước, không rõ sống chết. Sao có thể đường đường chính chính xuất hiện ở đây? Lẽ nào mắt tôi bị mù? Rất nhiều người không nói nên lời. Diệp Hùng không còn giữ được bình tĩnh, nhìn anh như thấy ma. Cậu đã bị chiêu thức tam kích cầm long của tôi liên tiếp đánh cho trọng thương. Cho dù không chết cũng tàn phế rồi, sao có thể lành lặn mà đứng ở đây như vậy được? Lúc này, Lăng Khôi mới cười nhạt nói. Chiêu thức tam kích cầm long của ông quả thực rất lợi hại. Có điều, muốn làm tôi trọng thương thì vẫn chưa đủ. Lời Lăng Khôi nói là sự thật. Ban nãy, Lăng Khôi chịu đòn một cách thụ động, thực ra là có lý do. Một mặt là làm quen với phương pháp và kỹ năng của Diệp Hùng, mặt khác là nhờ các đòn tấn công nặng nề của Diệp Hùng để kích thích máu nóng và cơ quan nội tạng của bản thân, giúp hồi phục vết thương. Lúc trước khi Lăng Khôi và Đường Lâm quyết đấu với nhau, anh đã phát hiện ra vấn đề này. Bị thương càng nặng, máu của Lăng Khôi sục sôi nhanh, đồng thời vết thương tích tụ lâu ngày trong cơ thể cũng không ngừng hồi phục. Lần này, cường độ tấn công của Diệp Hùng cao hơn nhiều so với Đường Lâm. Lúc đó, mặc dù Lăng Khôi đã bị ông ta công kích, nhưng anh không hề né tránh mà ngoan cường chịu đựng. Do đó, các vết thương trên cơ thể Lăng Khôi lại bình phục thêm một bước nữa. Lăng Khôi ước tính nội thương bên trong hiện đã hồi phục hơn 10%. Đây là chuyện bình thường không thể tưởng tượng nổi. Chỉ đáng tiếc là chiêu thức tam kích cầm long mạnh nhất của Diệp Hùng cũng chỉ có như vậy, không thể khiến cho thương tích của Lăng Khôi hồi phục thêm nữa. Sau khi Diệp Hùng kinh ngạc, ông ta lại đứng lên, trên mặt mang theo vẻ vô cùng tức giận. Nhóc con, cậu có thể trốn thoát trong tay một đại sư võ thuật như tôi thì xem như cậu có chút bản lĩnh. Nhưng dù sao trốn thoát thì trốn thoát, lần đầu tôi không giết được cậu, vậy thì để lần hai. Nói xong, Diệp Hùng đột nhiên nhảy dựng lên, lao ra khỏi đỉnh nghỉ mát, xông tới trước mặt Lăng Khôi, dùng cú đấm toàn lực dứt khoát suốt chiều. Ngọn gió lướt ngang qua, cây cầu đá rung chuyển, trên cầu đá cẩm thạch xuất hiện vô số vết nứt. Trước đó, Diệp Hùng đã tấn công Lăng Khôi với hơn 300 chiêu thức, nhưng ông ta chưa sử dụng cú đấm toàn lực. Tuy là vậy, mỗi lần Lăng Khôi tiếp nhận đòn công kích, anh sẽ bất giác lùi lại hơn 10 bước. Trong lần tấn công toàn diện này, gần như Diệp Hùng không nghi ngờ gì về việc Lăng Khôi sẽ bị đánh bay đi. Nhưng... bịch! Lăng Khôi khẽ giơ tay phải lên và nhẹ nhàng chặn lại. Cú đấm của Diệp Hùng đã hoàn toàn bị hóa giải. Anh không lùi một bước nào. Diệp Hùng chỉ cảm thấy lòng bàn tay của Lăng Khôi sở hữu uy lực vô hạn, giống như một chiếc kìm cực lớn nắm chắc nắm đấm của ông ta. Dù bản thân ông ta dùng sức đến đâu thì cũng không thể rút tay về. Sao lại có thể như vậy chứ? Tôi là đại sư võ thuật, thực lực của tôi mạnh mẽ đến mức nào, sao lại có thể bị kìm hãm được chứ? Diệp Hùng kinh hãi. Đòn tấn công của ông chỉ có chừng này thôi sao? Lăng Khôi lạnh lùng nói, rồi đột ngột ấn tay phải xuống. Rắc rắc, tiếng xương bị gãy vang lên, tay phải của Diệp Hùng đã gãy. À! Diệp Hùng kêu lên thảm thiết, đồng thời trong lòng cảm thấy kinh hãi. Tay trái của ông ta thi triển chiêu tam kích cầm long, trong nháy mắt một cú đấm cực mạnh đánh thẳng vào lồng ngực của Lăng Khôi. Ông ta muốn mượn chiêu thức này để đánh bay Lăng Khôi, từ đó thoát thân. Vô dụng! Lăng Khôi đột ngột cầm chặt tay phải của ông ta rồi mạnh mẽ kéo lại. Thân hình cường tráng của Diệp Hùng bị kéo trên mặt đất rồi bay thẳng lên không trung. Nắm đấm vừa nãy cũng đã đánh hụt. Không hay rồi, cơ thể mình mất kiểm soát rồi, tiếp theo sẽ mất đi sức chống cự. Diệp Hùng thầm hét lên trong lòng, nhất thời cảm nhận được sự sợ hãi của cái chết. Ông ta nặng hơn 100 cân, vị trí vừa nãy rất ổn định vững chắc, nếu không có sức mạnh hơn ngàn cân thì không thể kéo cơ thể ông ta lên khỏi mặt đất. Lăng Khôi tiện tay đã có thể kéo ông ta lên cao như vậy. Đây là điều mà Diệp Hùng không bao giờ ngờ tới. Bịch! Lăng Khôi nâng ông ta lên, dùng gối mạnh mẽ đá một cước. Giống như da thịt bị đập vào một tấm sắt, sống mũi bị gãy, răng cửa văng ra ngoài. Diệp Hùng muốn phản kháng, nhưng cơ thể bị kéo trong không khí, hoàn toàn không có cách nào điều chỉnh tư thế, chỉ có thể ngậm ngùi chống cự. Ngay sau đó, bàn tay trái còn lại của ông ta cũng bị gãy. Gãy cả hai tay, ông ta ngay lập tức mất cảm giác. Tôi đầu hàng, cậu Lăng làm ơn thả tôi ra. Lúc này, Diệp Hùng cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, đột nhiên điên cuồng cầu xin tha mạng. Trước khi ra tay, tôi đã nhắc nhở ông rồi. Tôi đã bảo ông không được bênh vực kẻ ác. Thật đáng tiếc, ông lại không nghe. Bây giờ cầu xin thì đã quá muộn rồi. Lăng Khôi lạnh lùng nói, đầu gối đá thẳng vào ngực ông ta. Sắc! Xương sườn gãy, cơ thể ông ta bay lên cao 3-4 mét. Khi tiếp đất, đầu ông ta bị Lăng Khôi hung hăng giẫm mạnh. Bịch! Hộp sọ của ông ta dường như đã bị biến dạng. Cơ thể Diệp Hùng ngã trên mặt đất cứ như một con cá chết, nằm bất động, trên đầu, mặt và miệng có vết máu. Xương sườn bị gãy đã làm thay đổi hình dạng cơ thể. Một chiều đã xác định chiến thắng. Tôi nhận thua, cậu Lăng xin đừng giết tôi. Diệp Hùng thoi thóp, hấp hối sắp chết. Một đại sư võ thuật mà lại bị Lăng Khôi đánh tàn phế như bổ dưa thế kia. Im lặng, hiện trường lặng ngắt như tờ, đến nỗi có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở của nhau. Một lúc lâu sau, mọi người mới hoàn hồn lại. Chuyện này sao có thể chứ? Diệp Hùng là đại sư võ thuật nổi tiếng đã lâu, đại sư vang danh ra nước ngoài, thế mà lại thua dưới tay Lăng Khôi ư? Từ đầu đến giờ, Lăng Khôi chỉ tấn công bằng mấy đòn đơn giản, Diệp Hùng đã bị đánh cho tàn phế rồi à? Sao tôi cứ thấy như một người lớn đánh một đứa con nít 3 tuổi vậy nhỉ? Diệp Hùng là đại sư võ thuật tung hoành trong giới võ thuật thật sao? Giờ tôi thấy nghi ngờ danh tiếng của ông ta rồi đấy. Mọi người không thể không nghi ngờ nhận thức của mình. Sao đại sư võ thuật lại dễ bị đánh gục như thế? Đường Lâm hoảng sợ hít sâu một hơi. Chuyện gì thế này? Thầy à, sao đại sư Diệp Hùng lại không thể phản đòn thế? Chẳng phải chiêu thức tam kích cầm long của ông ta là tuyệt chiêu nổi tiếng sao? Từng đại sát khắp nơi trong giới võ thuật cơ mà. Đường Thục Hạo, Đường Xuyên Bách, Đường Xuyên Hà đều trố mắt nhìn. Đáng sợ quá. Tô Lộc nuốt nước bọt. Không cần nghi ngờ, em không nhìn lầm đâu. Diệp Hùng đúng là đại sư võ thuật. Vừa nãy vì sức chiến đấu của hai bên không cùng một đẳng cấp, nên Diệp Hùng mới thua triệt để như thế. Không cùng một cấp bậc. Ông có nói hơi quá rồi không? Đường Xuyên Bách cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi nghĩ hẳn là vì Lăng Khôi dùng thủ đoạn mà mọi người không thấy đấy chứ. Tôn Lộc lắc đầu. Không, mặc dù lúc nãy Lăng Khôi ra đòn rất gọn gàng, đơn giản, nhưng sức mạnh hiện ra giữa những đòn tấn công đã vượt qua Diệp Hùng vài cấp bậc. Sự chênh lệch lớn như thế, Diệp Hùng không thể đấu lại được. Đường Bách Hà kinh ngạc nói. Ý ông là Lăng Khôi cũng là đại sư võ thuật ư? Tô Lộc nhìn Lăng Khôi hồi lâu, cuối cùng nói. Đúng thế, cậu ta cũng là một đại sư võ thuật. Hơn nữa, không phải là đại sư võ thuật bình thường. Tất cả chúng ta đều đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Nhịp tim Đường Lâm dường như ngừng đập. Trong đầu hiện lên cảnh tượng Lăng Khôi đánh mình lúc trước. Một lúc sau ông ta mới nói. Thầy à, lần đầu em mới gặp được đại sư võ thuật trẻ tuổi như thế. Cậu ta mới 20 mấy tuổi, sao có thể trở thành đại sư võ thuật được? Tô Lộc trầm giọng nói. Không những em chưa gặp đại sư võ thuật trẻ như thế, mà thầy cũng chưa từng gặp. Đường Lâm nhỏ giọng hỏi. Nếu là thầy, thì có thể đánh bại cậu ta không? Tô Lộc không trả lời ngay. Đường Lâm nói. Thầy cứ nói thẳng, chuyện này liên quan đến sự sống còn của nhà họ Đường bọn em. Tô Lộc nói. Nếu là thầy, thì chỉ có 50% thắng thôi. Đường Xuyên Bách nói. Nếu xong kiếm hợp bích với bà cụ Tư thì sao? Tô Lộc tự tin hơn nhiều. Dĩ nhiên là 100% có thể đánh được cậu ta. Tô Lộc nói rất chắc chắn. Đã là đại sư võ thuật nhiều năm, ông ta vẫn có chút tự tin này. Hơn nữa Tô Lộc biết, mặc dù bà cụ Tư là phụ nữ, nhưng e là bản lĩnh của bà ta cũng hơn mình. Đường Lâm thở phào. Thế thì tốt. Suy cho cùng, đại sư Diệp Hùng vẫn còn trẻ. Hơn nữa, lan lộn ở Trung Hải không lâu, lần này bị đánh bại thảm hại như thế, quả thật là đánh giá thấp bản lĩnh của Lăng Khôi. Chỉ cần thầy ra tay thì chắc chắn có thể đánh bại được cậu ta. Còn mấy người Giang Nhược Ly, Trần Lâm, Lục Hải Siêu nhìn thấy Lăng Khôi đánh bại được Diệp Hùng thì thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng ôm ngực. Vừa rồi Lăng Khôi còn làm họ hơi hoảng sợ. Ánh mắt Lý Nhược Nam nhìn Lăng Khôi như phát sáng. Lăng Khôi mạnh, mạnh quá. Người ngoài hóng hớt, người trong giới xem võ thuật. Tất nhiên cô ấy nhìn ra Diệp Hùng không cùng một cấp bậc với Lăng Khôi. Lăng Khôi kéo cánh tay phải đã gãy xương của Diệp Hùng, từng bước đi vào trong đình như đang kéo một con heo chết. Bịch! Lăng Khôi vùng tay, cơ thể như xác chết của Diệp Hùng nặng nề đập xuống trước mặt mọi người. Hãy nhớ kỹ cho tôi, đừng dễ dàng bảo vệ chuyện không nên. Cũng đừng tưởng ông có bản lĩnh thì có thể kiêu ngạo, tỏ vẻ ta đây. Thiên lý có đó, ai phạm sai lầm đều sẽ có người đứng ra thay trời hành đạo. Lăng Khôi nhìn Diệp Hùng dưới đất, lạnh lùng nói. Diệp Hùng cố sức bò dậy, nằm bò trên mặt đất. Cảm ơn cậu Lăng dạy bảo, cảm ơn cậu Lăng đã không giết tôi. Giọng ông ta thều thào, không dám ngẩng đầu lên. Diệp Hùng nhặt được mạng từ bờ vực cái chết, chỉ cảm thấy may mắn. Lăng Khôi ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua những người nhà họ Đường. Tôi quản lý nhà họ Đường, còn ai không phục nữa không? Từ trên xuống dưới nhà họ Đường đều sợ sệt với cách làm của Lăng Khôi, nhất thời không ai dám nói gì. Lăng Khôi nói. Ai không phục thì bước ra. Hôm nay là cơ hội duy nhất để nhà họ Đường các người phản kháng lại tôi. Sau ngày hôm nay, nếu ai trong nhà họ Đường dám cả gan làm trái lệnh của tôi, thì tôi sẽ không tha dễ dàng đâu. Lúc này, Đường Xuyên Thủy bước ra. Cách làm của cậu Lăng thật siêu phàm. Đại sư trẻ tuổi, vượt xa khỏi Trung Hải, quản lý nhà họ Đường của tôi là dư sức. Tôi tha thiết mong cậu Lăng quản lý nhà họ Đường. Đường Thục Thành cũng bước đến, nói. Đúng thế, trước đó nhà họ Đường từ chối là vì mọi người đều nghĩ anh Lăng không có năng lực quản lý nhà họ Đường, không thể dẫn dắt nhà họ Đường phát triển thêm nữa. Nhưng qua trận chiến vừa rồi, mọi người đều thấy anh Lăng hoàn toàn có khả năng quản lý nhà họ Đường, mong ông Lâm đồng ý. Có hai người này lên tiếng, không ít người nhà họ Đường đều tỏ thái độ ủng hộ. Bản lĩnh của Lăng Khôi đã làm chấn động đa số người trong nhà họ Đường. Lúc này, Đường Xuyên Bách cắn răng nói. Lăng Khôi, cậu tự cao quá đấy, cũng còn quá trẻ. Cậu tưởng cậu đánh bại được đại sư Diệp Hùng là có thể tự cho mình vô địch thiên hạ sao? Đại sư Tôn Lộc và bà Cụ Tư còn đang ở đây. Nếu cậu có thể đánh bại được đại sư Tôn Lộc, thì tôi sẽ không nói gì nữa. Nếu không, Đường Xuyên Bách tôi không phục. Đường Xuyên Hà cũng nói. Tôi cũng thế, nếu cậu có thể đánh bại được đại sư Tôn Lộc, nắm quyền nhà họ Đường, thì tôi tuyệt đối không nói gì. Còn không thì cậu không xứng đáng quản lý nhà họ Đường. Đường Lâm nói. Đại sư Tôn Lộc là một trong năm vị đại sư của Trung Hải, đạt được danh tiếng lớn, đây mới là đại sư thực thụ. Mặc dù Diệp Hùng cũng mạnh, nhưng nói cho cùng cũng là đệ tử của Tôn Lộc mà thôi. Bản lĩnh không khác gì tôi cả. Cậu có thể đánh bại được Diệp Hùng cũng chẳng là gì, nhưng cậu chẳng bằng mấy con ruồi nhặng ở trước mặt thầy của tôi. Cậu còn ảo tưởng quản lý nhà họ Đường tôi à? Cậu không thấy nực cười sao? Lúc này Tôn Lộc đứng lên, lạnh lùng nhìn Lăng Khôi. Đường Lâm nói đúng đấy, cậu còn chẳng bằng mấy con ruồi nhặng ở trước mặt tôi. Hơn nữa, tôi và ông cụ Đường là bạn cũ, nhất định không thể để sản nghiệp của ông cụ Đường rơi vào tay kẻ khác. Lăng Khôi đáp. Nói như thế, nghĩa là ông nghĩ rằng Lăng Khôi tôi không có năng lực quản lý nhà họ Đường, phải không? Không phải không có năng lực, mà là không xứng. Tô Lộc đứng bật dậy, từng bước đi đến chỗ Lăng Khôi. Cậu nhóc này, bây giờ tôi sẽ cho cậu biết sự chênh lệch giữa cậu và đại sư võ thuật thực thụ. Quần áo trên người Tôn Lộc không cánh mà bay, ngọn gió sắc bén như dao cắt. Ai cũng biết Tôn Lộc, một trong năm đại sư của Trung Hải, đang chuẩn bị ra tay rồi. Mọi người đều không dám chớp mắt. Trước đây, sự hiểu biết của họ về Tôn Lộc chỉ giới hạn ở tin đồn và tin tức. Hôm nay, được tận mắt chứng kiến vị đại sư trong truyền thuyết ra tay, tất cả mọi người đều nín thở. Vô cùng mong chờ, Lăng Khôi nhìn Tôn Lộc. Ông không phải đối thủ của tôi, đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Bảo bà cụ Tư kia cùng lên đi. Mọi người sững sờ, cảm như muốn rớt khỏi hàm. Đại sư Tôn Lộc đánh với cậu đã là nể mặt cậu lắm rồi, vậy mà cậu còn chê chưa đủ, muốn cả bà cụ Tư cùng lên. Thật quá ngông cuồng. Mặt Tôn Lộc đỏ bừng. Lăng Khôi, cậu đang khinh thường tôi sao? Lăng Khôi nói. Khinh thường? Ông không đáng để tôi khinh thường, tôi chỉ không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian với các người thôi. Thật hỗn láo, quỳ xuống cho tôi. Tôn Lộc hét lên một tiếng, cả người bật nhảy lên. Ông ta nhảy cao hàng chục mét, đến trước mặt Lăng Khôi, tung một cú đấm mạnh mẽ xuống. Như mãnh hổ vồ sói, như dải ngân hà sắp rớt xuống tới nơi. Quyền phong lan rộng vài mét, uy thế mạnh hơn nhiều so với Diệp Hùng. Đường Lâm không nhịn được nữa, hét lớn. Hay lắm, đúng là thầy của em, thực lực đã mạnh hơn trước nhiều, Lăng Khôi nhất định không thể phản kháng. Đường Xuyên Bách cũng vô cùng thích thú. Đây mới là phong thái của đại sư võ thuật Trung Hải, quả nhiên là mạnh hơn Diệp Hùng. Lần này Lăng Khôi thua chắc rồi. Bà ông lớn nhà họ Đường lấy lại tự tin. Tống Bác Văn hỏi bà cụ Tư. Bà cụ Tư, thực lực của Tô Lộc quả nhiên không tầm thường, sức mạnh của cú đấm này như sắt đá, Lăng Khôi căn bản là không thể chống đỡ được, chắc là sẽ chết nhỉ. Bà cụ Tư uống trà, khẽ nói. Cũng chưa chắc, mặc dù Lăng Khôi còn trẻ nhưng không để lộ danh tính, bây giờ tôi vẫn chưa thể nhìn thấu được giới hạn của cậu ta. Tô Lộc chưa chắc là có thể đánh bại cậu ta. Tống Bác Văn sững sờ.

Hai nhà Đường Tống bị một mình cậu Lăng áp chế, quyền lực của nhà họ Đường rơi vào tay cậu Lăng. Mọi người đều sửng sốt. Không thể nào. Tô Thần kinh ngạc. Không thể nào có chuyện đó. Sao anh Lăng có thể một mình áp chế được hai nhà họ Đường Tống được chứ? Quản gia Hàn, có phải ông nghe ngóng tin tức sai rồi không? Hàn Đông lắc đầu chắc nịch nói. Chỉ với một đòn đánh đã khiến đại sư Diệp Hùng tàn phế, thêm một cú đấm làm đại sư Tôn Lộc thua thảm hại. Từ nay, Trung Hải sẽ có thêm một đại sư võ thuật nữa là cậu Lăng. Tô Thần ngạc nhiên nói. Không phải còn bà Cụ Tư nữa sao? Hàn Đông nói. Bà Cụ Tư nói, giá trị của cậu Lăng đã vượt xa cả nhà họ Đường rồi. Dù có tặng nhà họ Đường cho bà Cụ Tư, bà ấy cũng không muốn đắc tội với nhân vật tầm cỡ như cậu Lăng. Cuối cùng, bà Cụ Tư còn mời cậu Lăng đến nhà họ Tống nữa. Vãi trưởng, tất cả người nhà họ Tô đều chết lặng. Bà Cụ Tô sa sút tinh thần ngồi ở vị trí gia chủ. Tiêu rồi, nhà họ Tô chúng ta tiêu rồi. Tôi có tính toán như thế nào cũng không ngờ cậu Lăng lại có thủ đoạn lợi hại như thế. Ngay cả hai nhà họ Đường Tống cũng không gây sức ép được cho cậu Lăng. Lúc đầu chúng ta từ bỏ Tô Duệ Hân mà đi nịnh bợ nhà họ Đường là lựa chọn sai lầm cực lớn. Tô Thần cũng run rẩy ngồi trên ghế. Rốt cuộc, cậu Lăng này là thần thánh phương nào? Sao có thể trở thành đại sư võ thuật thứ 6 của Trung Hải chứ? Còn lên nắm giữ nhà họ Đường nữa. Cậu ta vốn dĩ đã nắm giữ gia tộc Mã Thị trong tay rồi mà. Bây giờ trong năm gia tộc lớn ở Trung Hải, thì một mình cậu ta đã nắm giữ hết hai gia tộc lớn. Người như thế cũng đáng sợ quá. Tô Thần run rẩy nói. Nhà họ Tô chúng ta đã bỏ qua cậu Lăng, thì cũng bỏ lỡ hết mọi thứ. Nhà họ Tô chúng ta đã bỏ lỡ hết mọi thứ rồi. Phòng làm việc Tổng Giám đốc Bệnh viện Bình An, Tô Duệ Hân và Ngô Dài Dài đang mở cuộc họp bên trong, đến 12 giờ trưa mới kết thúc. Ngô Dài Dài vươn vai. Duệ Hân, hay là mình gọi thức ăn ngoài nhé? Tô Duệ Hân nói. Không cần đâu, Lăng Khôi nói trưa nay sẽ mang cơm đến. Ngô Dài Dài vui vẻ nói. Vậy thì không gọi nữa. Mấy đồ ăn bên ngoài đó không ngon mà lại kém chất lượng hơn tay nghề của Lăng Khôi. Mấy ngày nay mình đã quen ăn cơm do Lăng Khôi nấu rồi. Mình thấy cái tên vô dụng này cũng không phải vô tích sự lắm. Tô Duệ Hân pha một ly cà phê rồi nhấp một hớp. Mặc dù anh ấy không có năng lực gì, cũng không chú tâm vào sự nghiệp, nhưng vẫn rất ân cần chu đáo với mình. Ngô Dài Dài nói. Nhưng trước đây anh ta từng ngoại tình, cậu sẽ không vì ăn được mấy miếng cơm anh ta nấu mà tha thứ cho anh ta chứ? Tô Duệ Hân nói. Cậu đừng nhắc chuyện này nữa. Ngô Dài Dài nói. Hay là các cậu ly hôn đi. Dạo này có rất nhiều các chàng trai nhà giàu ở Trung Hải nghe ngóng tin tức của cậu với mình đấy. Người theo đuổi cậu ngày càng nhiều. Hay là cậu cho bản thân cơ hội nữa đi. Tô Duệ Hân nói. Tạm thời mình không có suy nghĩ này. Ngô Dài Dài còn muốn nói gì, nhưng Tô Duệ Hân cắt ngang. Đừng nói nữa, nói thêm là phá hoại tình cảm của chúng ta đấy. Ngô Dài Dài đành ngậm miệng không nói nữa. Đến một giờ mà Lăng Khôi vẫn chưa mang cơm đến, Ngô Dài Dài không vui nói. Đã một giờ rồi mà Lăng Khôi vẫn chưa đến, anh ta có đáng tin không thế? Tô Duệ Hân cũng cảm thấy lạ. Bình thường 12 giờ là anh ấy đã mang cơm đến đúng giờ rồi. Hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Để mình gọi hỏi xem. Điện thoại vang lên tiếng tút tút, không ai nghe máy. Gọi thêm lần nữa, vẫn không có ai nghe máy. Ngô Dài Dài thất vọng nói. Mình vẫn nên gọi đồ ăn ngoài thôi. Chắc chắn cái tên Lăng Khôi này đã ra ngoài phải ôm trái ấp với cô nào rồi. Tô Duệ Hân không nói gì. Sau khi gọi đồ ăn bên ngoài thì ăn bừa vài miếng, rồi cô lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Mãi đến tối lúc ta làm thì đã 2 giờ sáng, Tô Duệ Hân mới buông việc xuống, bỗng có cảm giác không ổn. Hôm qua lúc Lăng Khôi đi khỏi văn phòng thì đã lạ lắm rồi, có 5 lần 7 lượt nhấn mạnh Lăng Khôi sẽ đem cơm đến cho Tô Duệ Hân. Lúc đó Tô Duệ Hân chỉ nghĩ Lăng Khôi có vấn đề, nhưng giờ nghĩ lại Tô Duệ Hân càng cảm thấy không đúng lắm. Cô lại gọi cho Lăng Khôi, vẫn không có ai nghe máy. Gọi thêm lần nữa, không ai bắt máy. Ngày hôm sau, điện thoại Lăng Khôi vẫn không gọi được. Tô Duệ Hân ngày càng cảm thấy bất an. Cô đến hỏi Lý Kiến thì Lý Kiến cũng không biết. Cuối cùng cô hỏi Thất Lạc Diệp, nhưng Thất Lạc Diệp cũng nói không biết. Thậm chí cô còn hỏi Trần Lâm, nhưng ông ta cũng không biết nốt. Cô gần như đã hỏi hết những người bạn mà bình thường Lăng Khôi hay tiếp xúc, nhưng họ đều không biết Lăng Khôi đang ở đâu. Dài dài, mình không tìm thấy Lăng Khôi. Tô Duệ Hân hoảng hốt lo sợ, chạy đến văn phòng của Ngô Dài Dài. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.